bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim màu hồng lông qua. Bầu sáng phà rạch miêu ngoe nguẩy xuống bên kia, về cái mương lương hoa hay là về sơn đốc Ba Tri. Gốm bầu rung tiếng la, thoảng thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đổi, mùi tình lục nhân tiên. Đôi ánh trắng lên đầu cầu, soi bước em về, lòng hòa như con nước lên đến vào trong mong nhớ. Bến Tre tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bầu sáng phà rạch miêu nhu chở giữa nhân nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bầu sáng phà rạch miêu thăm trường cũ năm phương, lư lắc lư xe thô Hà Mộ chàng ơi quá dễ thương. Lòng theo bén gót năn nỉ hoài hóng nghe, ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bên Tre. Bến Tre, Bến Tre.